Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1895, chương 1891 đi dự tiệc đi. Trải qua Quý Bạch mặc điểm này bát. Nhan Bạch lập tức liền minh bạch ý tứ, dường như ánh mắt sáng lên. Nàng gật gật đầu, theo sau nhíu lại mày. Có chút rối rắm nhìn chính mình trong tay đường họa. Phảng phất là ở rối rắm một cái rất khó quyết định. Nàng rũ xuống con ngươi. Đứng ở Nhan Bạch trước mặt, Quý Bạch mặc cũng không thể rõ ràng nhìn ra Nhan Bạch trong mắt suy nghĩ. Cái gì? Hắn đành phải đứng ở tại chỗ. Chờ Nhan Bạch trả lời, nhắm mắt lại. Nhan Bạch phảng phất là làm ra quyết định. Ngước mắt nhìn về phía Quý Bạch mặc. Đối với hắn mở miệng nói, ân. Quý Bạch mặc đứng ở tại chỗ. Nhắm mắt lại. Không chút nào bố trí phòng vệ. Đối với hắn mà nói, Nhan Bạch là không cần đề phòng. Mặc dù hắn là cái cực độ không có cảm giác an toàn người, nhưng là ở đối mặt Nhan Bạch thời điểm như cũ sẽ đem chính mình sở hữu gai nhọn thu hồi tới. Đem mềm mại nhất nhất chí mạng một mặt nghênh hướng Nhan Bạch. Mặc kệ Nhan Bạch như thế nào làm đều hảo. Ôm hắn uy hiếp cũng hoặc là lại một lần đâm vào trong đó đều không sao cả, mở miệng. Quý Bạch mặc có thể cảm giác được có người ở dần dần tới gần hắn. Trên người mang theo nhàn nhạt nãi hương. Hương vị thập phần dễ ngửi. Quý Bạch mặc ngoan ngoãn phối hợp mở miệng, một khối có điểm ngạnh. Giòn giòn đồ vật đặt ở hắn trong miệng. Hơi chút dùng đầu lưỡi một để đó là ngọt ngào hương vị. Quý Bạch mặc lông mi run rẩy. Hắn lại lần nữa mở to mắt. Thấy đó là Nhan Bạch khuôn mặt. Nhan Bạch rất là thịt đau nhìn đặt ở hắn trong miệng đường họa. Nhíu lại mày, nhẹ nhàng cắn chính mình môi dưới, liền chia sẻ cấp Mặc Mặc như vậy một chút. Nhan Bạch mở miệng, nàng thanh âm mềm mại, nhìn chăm chú vào Quý Bạch Mặc. Quý Bạch Mặc lúc này mới nghe ra tới. Nguyên lai Nhan Bạch vừa mới sở rối rắm căn bản không phải hắn ghen tị, vẫn là không có ghen vấn đề. Sở rối rắm chính là, cái này đường muốn hay không chia sẻ cho hắn. Cuối cùng như vậy nhịn đau chia sẻ cho hắn. Có tính không cũng là một loại để ý. Hảo, dư lại đều là của ngươi. Quý Bạch Mặc nhẹ nhàng cắn đường họa một góc. Đem mặt trên biên giác đường cha đặt ở trong miệng hàm hóa. Hương vị ngọt ngào. Cái này dùng để họa đường cũng không phải cái gì quá tốt đường. Hương vị cũng có chút quá nị. Nhưng, không biết vì cái gì. Hiện giờ nếm phá lệ ngọt. 114 ở một bên Bạch Bạch mong đợi. Nó quên mất một kiện chuyện rất trọng yếu. Nó ký chủ đại đại ở chính mình cảm tình vấn đề thượng chính là cái cảm tình ngu ngốc đi. Rất nhiều đồ vật đều thể hội không đến. Tâm tư thuần lương. Đại khái ở nàng trong lòng trừ bỏ này đó ăn. Bài quan trọng nhất chính là Quý Bạch Mặc. Ngay sau đó là nó tương đương vừa mới cái kia thiếu niên liêu nó ký chủ đại đại. Đại khái ký chủ đại đại chỉ cảm thấy người này rất kỳ quái đi, 114 càng thêm cảm thấy chính mình giống cái cô độc độc thân cẩu. Nhìn Quý Bạch Mặc cùng Nhan Bạch kia đang đối bộ dáng. Chính mình đã không phải lúc trước phạm tội phát sóng trực tiếp hệ thống. Nó là tại tuyến giải cẩu lương hệ thống. Mỗi người có phân, cảm ơn, Quý Bạch Mặc cùng Nhan Bạch ở bên ngoài cũng chơi có trong chốc lát. Hiện tại sắc trời không sai biệt lắm tối tăm xuống dưới. Bốn phía đèn rực rỡ mới lên. Công viên giải trí có vẻ càng thêm phồn hoa. Hôm nay một ngày cùng Nhan Bạch mà nói. Tựa hồ còn tính vừa lòng. Nàng thỏa mãn rất đơn giản. Hảo. Bạch Bạch. Hiện tại thời gian này. Chúng ta cũng nên đi dự tiệc. Quý Bạch Mặc nhìn thoáng qua đồng hồ thượng thời gian. Trực tiếp nắm Nhan Bạch rời đi công viên giải trí. Nhan Bạch gật gật đầu, trong tay ôm cái kia búp bê Tây Dương, trong tay cầm kẹo, một bộ ngây thơ thuần lương bộ dáng, khóe mắt dư quang lại là liếc hướng về phía nàng cùng Quý Bạch Mặc phía sau, ẩn nấp ở trong đám. Người nào đó vị trí. Hết chương.